Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, bình đẳng hợp tác. Trước đó, Uchiha Madara mặc dù biết Chutetsu Senmei mục tiêu cũng là thập vĩ, nhưng chưa từng có nghĩ tới Chutetsu Senmei dĩ nhiên hy vọng vô hạn nguyệt độc, hoàn thành. Dù sao này hoàn toàn không phù hợp Chutetsu Senmei lợi ích, bởi vì một khi vô hạn nguyệt độc phát động, chẳng khác nào từ bỏ hiện thực này thế giới. Mà Chutetsu Senmei thống nhất đại kế chỉ thiếu chút nữa là có thể thành công. Chutetsu Senmei đã từng nói, chính mình mục đích cuối cùng là muốn thông qua thập vĩ tìm tới tân thế giới lối vào. Cũng chính là thần thụ cùng Otsutsuki Kaguya thế giới đang ở, vì lẽ đó Uchiha Madara từng một lần cho rằng Chutetsu Senmei mục đích là trở thành thập vĩ Jinchuriki, hoặc là để cho người khác trở thành thập vĩ Jinchuriki. Thông qua nữa đối phương cùng thập vĩ giao lưu, được tân thế giới một ít tình báo. Dù sao trở thành thập vĩ Jinchuriki cần gánh chịu nhất định nguy hiểm. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei mới sẽ tìm người hợp tác mà ở về điểm này. Bởi vì Jin cái chết mà mất đi lý trí, một lòng muốn sáng tạo một cái nắm giữ Jin ảo thuật thế giới Uchiha Obito, căn bản là không có cách cùng Chutetsu Senmei hợp tác. Cái này cũng là Uchiha Madara tán đồng Chutetsu Senmei kế hoạch nguyên nhân. Cùng Uchiha Obito so với Uchiha Madara hiển nhiên càng có bị cường giả chi tâm. Thế giới này đối với Uchiha Madara tới nói căn bản không quá quan trọng. Thậm chí Uchiha Madara ở chạy tới nơi này trên đường còn từng nghĩ tới, nếu như thật có thể tìm tới đi về tân thế giới lối vào, thế giới này không hẳn không thể đưa cho Chutetsu Senmei. Nhưng mà Chutetsu Senmei lại nói hy vọng vô hạn nguyệt độc phát động, vậy thì không thể không để Uchiha Madara khả nghi. Móc lửng Susanoo vung vẩy chakra nhận quay về Chutetsu Senmei chém bổ xuống đầu. Chutetsu Senmei thả người hướng về bên trái nhảy một cái, người còn trên không trung, Mộc Long thuật, thủ ấn lợi dụng tốc độ cực nhanh kết thành, làm Chutetsu Senmei hai chân rơi xuống đất, tay phải bỗng nhiên chỉ về Uchiha Madara. Một cái dài mấy chục mét Mộc Long từ Uchiha Madara dưới chân dưới đất chui lên, theo Susanoo, áo giáp xoay quanh mà lên, đem Susanoo gắt gao nhốt lại. Theo mộc độn hấp thu chakra hiệu quả phát động, Mộc Long thân thể bốn phía lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra từng viên một cây cối, mà Uchiha Madara, Susanoo, áo giáp cũng thuận theo tan vỡ. Nhìn thấy loại này chiến công, đã từng cùng Uchiha Madara từng giao thủ Senju Hashirama không khỏi không có gì để nói. Chutetsu Senmei công kích không tính xuất kỳ bất ý, lấy Uchiha Madara đối với Sharingan nắm giữ, hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn thấu Chutetsu Senmei nhẫn thuật, thậm chí có thể chặt đứt Mộc Long cũng nhân cơ hội phản kích. Nhưng mà Uchiha Madara càng đứng bất động, tùy ý Mộc Long cuốn lấy Susanoo. Điều này hiển nhiên đã không đơn thuần chỉ là nhường đơn giản như vậy. Không chỉ là Uchiha Madara, bất kỳ chú ý tới cuộc chiến tranh này người đều có thể dễ dàng phát hiện trong đó đầu mối. Uchiha Madara nếu như dễ dàng đối phó như vậy, cũng sẽ không phối hắn Tu La tên gọi. Ngươi cũng thật là biểu diễn thiên tài, Chutetsu Senmei khẽ cười nói, ngữ khí không lắm lưu ý Uchiha Madara mục đích thực sự là lộ rõ có điều, thậm chí hết sức nói là có chút hết sức. Chỉ một chiêu, Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara quan hệ cũng đã vô cùng sống động. Ở liên hệ trước, Chutetsu Senmei đã từng phát động qua Uế Thổ chuyển sinh, cùng với chủ động cùng Sasuke, Kimimaro, Gai ba người trao đổi đối thủ sự tình. Rất nhiều thứ giờ khắc này đã đặt tại ở bề ngoài, mặc kệ Chutetsu Senmei mục đích là cái gì. Làm Hokage, ở đây tất cả mọi người ngoại trừ Uchiha Obito ở ngoài, cũng có thể nói là Chutetsu Senmei giúp đỡ. Mà Uchiha Madara nếu muốn cùng Chutetsu Senmei hợp tác, Nhất định phải muốn cho Chu Tê Su Sen Mây tư cố vô thân, hình thành một chọi một cục diện Chu Tê Su Sen Mây lợi dụng, uế thổ chuyển sinh, thông linh ra thế hệ trước Hokage. Dù cho là có thể dễ dàng áp chế thập vĩ, nhưng tương tự cũng đem tự thân Hokage thân phận ưu thế chắp tay muốn cho một khi thế hệ trước. Hokage cùng Chu Tê Su Sen Mây cái này đệ ngũ Hokage ý kiến không gặp nhau. Những kia Konoha ninja sẽ chống đỡ ai còn thật khó nói. Seragon chân chính cách dùng xưa nay không ở chỗ nó sức quan sát cùng nhãn thuật, mà ở chỗ Seragon kẻ nắm giữ, phân tích tình báo, cũng lập ra tương ứng chiến thuật tài năng. Mà Uchiha Madara cùng Uchiha Itachi đều là phương diện này thiên tài siêu cấp. Chỉ trong chốc lát, bốn vị thế hệ trước Hokage liền từ Chu Tê Su Senmei trợ lực đã biến thành lực cản. Dù cho hiện tại song phương sẽ không trở mặt, nhưng đến cùng khó có thể đồng tâm cùng đức. Thậm chí một khi chiến trường phát sinh biến số, còn sẽ trở ngại Chu Tê Su Senmei hành động. Chu Tê Su Senmei tuy rằng có thể giải trừ uế thổ chuyển sinh, chỉ khi nào giải trừ uế thổ chuyển sinh, Chu Tê Su Senmei liền phải dùng chính mình chakra đi áp chế thập vị Uchiha Madara hiện ra. Nhưng đã ý thức được điểm này, hợp tác muốn xây dựng ở song phương bình đẳng cơ sở lên. Nếu chúng ta có cộng đồng mục đích, những người kia sớm muộn trở thành trở ngại. Uchiha Madara vẻ mặt bất biến. Dù cho giờ khắc này sự tự do của hắn cùng sinh mệnh còn nắm giữ ở Chu Tê Su Senmei trong tay, nhưng Chu Tê Su Senmei nếu lựa chọn cùng hắn hợp tác, như vậy tự nhiên có một số việc là Uchiha Obito không cách nào làm được. Vì lẽ đó Uchiha Madara liệu định Chu Tê Su Senmei sẽ không bởi vì chuyện này trở mặt, có đạo lý. Chu Tê Su Senmei liếc mắt một cái kết giới phương hướng, cười nhạt nói, sự tình vừa nhưng đã phát sinh, liền chung quy sẽ bị người phát hiện. Sớm một chút chậm một chút cũng không khẩn yếu, bất kể là Chu Tê Su Senmei vẫn là Uchiha Madara, đều không có đem đệ nhất đám người để ở trong mắt. Bởi vì chỉ muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, sẽ cùng bọn họ sản sinh chất chênh lệch. Uchiha Madara lại hắc Zetsu này người trợ giúp, tự tin Uchiha Obito không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Huống chi bây giờ còn có Chu Tê Su Senmei giúp đỡ, mà Chu Tê Su Senmei bản thân liền là thập vĩ Jinchuriki, một đối một đủ để thuấn sát ở đây bất luận người nào. Thập vĩ không có trí khôn, xem ra ngươi muốn đạt thành mục đích cần Jinchuriki giúp đỡ. Uchiha Madara thử dò xét nói, không chỉ có như vậy, vô hạn nguyệt độc cũng ắt không thể thiếu. Chu Tê Su Senmei thu hồi ánh mắt, đạo, Uchiha Madara không nói gì, hiển nhiên đợi chờ thêm Chu Tê Su Senmei giải thích. Nhẫn giới truyền thừa ngàn năm, ngoại trừ nhẫn thuật ở ngoài, còn truyền lưu huyết kế giới hạn truyền thuyết. Chu Tê Su Senmei ánh mắt nhìn thẳng Uchiha Madara, lấy hờ hững khẩu khí nói rằng, thế nhưng nói cho cùng, ngoại trừ Seragon cùng Mộc Độn ở ngoài, cái khác huyết kế đều là thế giới này bản thân huyết mạch gặp phải chakra sau khi sản sinh một loại nào đó biến hóa, cùng cái khác huyết kế không giống. Uchiha cùng Senju huyết kế đến từ chính thần thụ, mà nắm giữ hai loại huyết kế cũng trở thành thập vĩ Jinchuriki người là có thể phát động vô hạn nguyệt độc. Vì lẽ đó ta suy đoán, vô hạn nguyệt độc chính là thần thụ đi tới thế giới này mục đích cuối cùng, thông qua ảo thuật khống chế thế giới này. Vì lẽ đó một khi vô hạn nguyệt độc phát động, tân thế giới cửa lớn liền sẽ mở ra. Cái kia hay là chân chính thần thế giới đang ở, mà hoàn thành tất cả những thứ này người, hay là có thể trở thành tân thần. Uchiha Madara cũng không tốt dao động, hắn sở dĩ nhất định phải phát động vô hạn nguyệt độc, lợi dụng ảo thuật để hòa bình thế giới, là bởi vì những thứ đồ này ghi chép ở Uchiha bộ tộc ngàn năm truyền thừa trên bia đá mà Chu Tê Su Senmei đem vô hạn nguyệt độc nói thành là thần ý chỉ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.